Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 426, mạnh nhất trông coi phương pháp. Làm sao vậy? Có thể, Trương Thanh Ảnh, cái này cũng quá nhanh a. Nhanh sao? Diệp Huyền nói, ta không phải đã nói với các ngươi, ta rất mạnh. Đúng vậy, Diệp Huyền nói qua, hắn rất mạnh, có thể đây cũng quá khoa trương cái a. Trương Thanh Ảnh xem trên mặt đất đã hôn mê đầy đất người. Lúc này mới bao lâu a? Mấy phút người liền đem địch nhân giải quyết hết. Bọn họ đồ ăn, ta cũng không có biện pháp a. Trương Thanh Ảnh ở chỗ này cùng Diệp Huyền nói, mà sau lưng nàng kiểm tra viên môn cũng không có dừng lại, mà là thật nhanh tiến lên, kiểm tra trên đất người, cũng căn cứ thủ liên bên trong tin tức, từng cái đối với bộ mặt tiến hành quét hình, sau đó xác định thân phận của đối phương. Đại tỷ đầu, thân phận tin tức đi ra, cầm đến ta xem. Trương Thanh Ảnh vội vã tiếp nhận máy móc, sau đó nhìn mặt trên từng tái sắp hàng hơn 40 tấm khuôn mặt. Đều không ngoại lệ, những người này, toàn bộ đều là trên quốc tế hiếm có lính đánh thuê. Hơn nữa còn là cả một cái tập đoàn, chỉnh thể tổng hợp lại chiến lực, coi như là mấy cái đạo quán liên thủ, sợ là cũng khó có thể đối phó nhân vật mạnh mẽ. Nhưng chỉ có như thế cái cường đại nhóm người phạm tội, dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị người nam nhân trước mắt này cho tận diệt. Trương Thanh Ảnh cảm thấy cái này hình dung từ có vẻ như không đủ để biểu đạt nội tâm nàng khiếp sợ cùng với bất khả tư nghị. Ngươi cũng thật lợi hại a. Lợi hại sao? Có khỏe không? Có Groudon loại này siêu thần thú nơi tay, đẳng cấp cùng phẩm chất lại là tuyệt đối áp chế, như vậy vẫn không thể một lớp mang đi. Cái kia Diệp Huyền cũng sẽ không cần lấy thần thú trưởng môn nhân tự cho mình là. Dứt khoát tự sát quên đi. Báo cáo hành chánh quan. Chúng ta đã đem hết thảy người phạm tội toàn bộ áp giải hoàn tất. Mời hành chánh quan xử lý, mang về, nghiêm gia trông giữ. Sau đó, để liên minh bên kia chuẩn bị xong luật sư. Diệp Huyền biểu tình hết sức nghiêm túc, ta muốn cáo bọn họ hối hận đi tới cái này cái trên thế giới. Đối với cái này chủng lấy sát hại người khác vì mình mưu cầu lợi ích người, Diệp Huyền chắc là sẽ không có bất kỳ đồng tình tâm. Có đôi lời nói thế nào, đi ra hỗn, sớm muộn phải còn, mà hiện tại liền là bọn họ trả nợ thời điểm. Là, vâng, đúng. Diệp Huyền từ vừa mới bắt đầu cũng rất ôn hòa, nhưng lúc này thờ ơ, lại làm cho cái này kiểm tra viên không hiểu có chút kiềm nén. Bất quá, hắn cũng sẽ không nghi vấn Diệp Huyền, bởi vì ở ý nghĩ của hắn bên trong, những người này, chết chưa hết tội, ta còn tưởng rằng, người sẽ giết bọn họ đâu. Giết, quá tiện nghi, Diệp Huyền nói, ta hiện tại phát hiện, đơn thuần giết một người, còn là một loại giải thoát, để bọn họ mất đi tự do, ở đè nén trong ngục giam vượt qua nửa đời sau, so với giết bọn họ, đây mới là nghiêm phạt. Có đạo lý. Trương Thanh Ảnh biết Diệp Huyền một thân phận khác, Edda tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, mà thôi thân phận của hắn, nếu như muốn để một đám phần tử phạm tội bị xử ở tù chung thân, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề, còn như lại bị trốn tới, làm sao có thể? Liên minh ngục giam, trừ phi là quán quân cấp bậc cường giả đi cướp ngục, bằng không căn bản trốn không thoát tới. Huống chi có quán quân cấp cường giả nguyện ý giúp những người này nói, Diệp Huyền cũng không thể nói gì hơn. Ngươi thực sự giải quyết rồi? Không có. Lúc này Tiêu Tuyết Tinh cũng từ màn sáng bên trong đi ra. Nàng và liên minh kiểm tra viên giống nhau, đều là Diệp Huyền hậu bị chuẩn bị, thuộc về lấy phòng ngừa vạn nhất nhân viên chiến đấu. Đương nhiên, dựa theo tình huống hiện tại xem, Nàng tựa hồ là không cần thiết tham dự chiến đấu. Không có sao. Tiêu Tuyết Tinh kiểm tra một chút cái kia mấy chiếc xe. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện vấn đề. Pokemon không phải ở trên xe. Đây chỉ là một cái lui lại lộ tuyến. Pokemon rời đi, không ở nơi này. Diệp Huyền mới vừa cũng đã để Mewtwo lục soát qua là Hắc Hùng cùng gầy thanh niên. Cùng với vị kia nhân viên nghiên cứu khoa học nhớ. Đáng tiếc, bên trong cũng không có một. Khác cái lui lại lộ tuyến tin tức. Đối phương làm việc giữ bí mật phi thường tốt. Mấy cái đường cùng nhau tiến hành. Nhưng lẫn nhau lại không biết đối phương tình huống. Những thứ này máy móc. Tiêu Tuyết Tinh chú ý tới những xe này ở trên máy móc. Con đường này, rời đi chính là phòng thí nghiệm kỹ thuật thiết bị sao? Chắc là, Diệp Huyền nghe được thiết bị, sau đó ý thức được phương diện này bao hàm lượng tin tức. Vì vậy, hắn nhìn về phía Tiêu Tuyết nắng ấm Trương Thanh Ảnh. Hai người các ngươi, dự định an bài thế nào mấy thứ này? Giao cho liên minh, Tiêu Tuyết Tinh không nói gì. Trương Thanh Ảnh lại biểu đạt ý của mình. Những thứ này kỹ thuật, tuyệt không thể lại lưu lạc đến những cái này phần tử ngoài vòng luật pháp trên tay. Cho nên ta đề nghị, giao cho liên minh, để liên minh bảo quản, để liên minh bảo quản. Những lời này, cùng kiếp trước, người cũng là thuộc với quốc gia, cũng không đồng dạng. Liên minh cũng không có lớn như vậy tư tâm. Nói thật, nếu như bài trừ thần Bắc, thần Hy người như vậy. Liên minh thật sự là một phi thường vĩ quang đang thế giới cơ cấu, giữ gìn chính nghĩa cùng hòa bình tổ chức. Thế nhưng, Diệp Huyền còn nhớ rõ, lần trước Tần tiến sĩ đã nói với hắn nói, liên minh nghiên cứu sở bên trong, vậy mà lại có cái gì? Bị người đánh cắp, cự đại hóa một bộ phận tư liệu, chính là từ liên minh trong tay, bị người cầm đi ra. Nói cách khác, Diệp Huyền không phải tin tưởng liên minh, mà là lo lắng liên minh. Nếu như là thần Hy ở chỗ này, hắn nhất định cũng sẽ nói, đem mấy thứ này giao cho liên minh. Tiêu Tuyết Tinh nói, bởi vì một ngày đồ đạc rơi vào liên minh trong tay, hắn liền có biện pháp tiến hành thao tác, sau đó đem mấy thứ thu vào tay. Điểm này, Trương Thanh Ảnh không cách nào phản bác. Nàng mặc dù là người trong liên minh, nhưng trên bản chất mặt hướng chính là nhân dân cùng Pokemon. Cho nên, liên minh lại không phải nhà nàng. Trương Thanh Ảnh cần gì phải thiên vị liên minh? Như vậy Tiêu Thiên Vương ngươi nghĩ như thế nào? Ta, Tiêu Tuyết Tinh làm việc năng lực mạnh mẽ, nhưng như thế trọng yếu đồ vật, nàng khó thực hiện quyết định. Vì vậy nói ra, ta cảm thấy thần Hy lời nói, khẳng định là sai lầm. À, nếu như thần Hy ý tưởng sai rồi, như vậy, trái lại, khẳng định liền đúng. Tiêu Tuyết Tinh cái lý này luận, Diệp Huyền biểu thị, hắn phục, nói, thần Hy người này rốt cuộc là có bao nhiêu nát vụn a? Đều bị Tiêu Tuyết Tinh xem thấu đến trình độ này, nhân ra hoàn toàn đem hắn trở thành phản diện giáo tài nữa à? Cho nên, ta cảm thấy không thể cấp liên minh, mà muốn xem thủ những thứ này nói. Tốt nhất, còn là muốn cho có thể trông coi được người của nó. Cho nên, Tiêu Tuyết Tinh nhìn về phía Diệp Huyền, không phải lấy lòng, chỉ là nàng cảm thấy Diệp Huyền thực lực rất mạnh, tuyệt đối có thể trông coi được đệ tam phòng thí nghiệm kỹ thuật. Cùng với thiết bị, ta. Đã hiểu, Diệp Huyền hiểu Tiêu Tuyết Tinh ý tứ. Chỉ thấy hắn đối với Groudon dưới một cái chỉ thị. Groudon, giống, băng, hỏa quang hiện lên, hết thảy xe cộ trong nháy mắt bạo tạc. Mà ở cái này lửa nóng hừng hực bên trong, Diệp Huyền đối với mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không biết làm sao hai nàng nói ra. Trên đời này cường đại nhất trông coi, không phải ta. Mà là, không tồn tại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.